Tình yêu đắm say của em. Chương 1, bạn trên mạng xuất hiện, kẻ xấu lùi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ga đông nghịt người. Khai giảng năm học mới. Ai nấy đều đang xếp hàng lên tàu. Một đám phụ huynh đứng phía sau ngóng nhìn. Tiễn con ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia xa. Nhưng vẫn không yên tâm. Thậm chí có người còn khóc. Nhà ga vốn dĩ nhỏ, giờ đây người chen chúc chật cứng. Thiệu Minh Nguyệt bị đám người xếp hàng che khuất, tay ôm bụng, khuôn mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, răng hơi lập cập. Cô cắn răng, mũi chân chạm đất, cố gắng không để người khác phát hiện ra sự bất thường của mình. Cô cúi đầu, mái tóc xoăn đen che đi khuôn mặt thanh tú, giấu kín đôi mày thanh tú sắc sảo, chỉ để lộ chút cằm nhỏ nhắn và đôi môi đỏ thắm. Cơn đau không thể chịu nổi, cô lại cúi xuống lần nữa. Em có sao không? Một đôi giày nam xuất hiện trong tầm mắt cô. Thiệu Minh Nguyệt ngẩn người, từ từ ngước lên là một khuôn mặt ôn hòa nhã nhặn, bên môi còn vương nụ cười. Nhưng cô không biết người này. Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, rồi cúi xuống. Chuyện này con gái luôn thấy xấu hổ. Cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn gây sự chú ý. Xung quanh đã có người nhìn qua đây. Người đàn ông không rời đi, thậm chí còn nửa quỳ xuống, đầu gối chạm đất, nhìn vào mặt cô, vẻ mặt quan tâm. Thật sự không sao chứ? Tôi thấy em rất khó chịu. Gã đưa tay định vén tóc Thiệu Minh Nguyệt, muốn nhìn rõ mặt cô. Thiệu Minh Nguyệt lùi lại, đôi môi đỏ tươi bị cắn ra dấu vết sâu. Cô thật sự không giỏi đối phó với những người quá nhiệt tình. Bình thường cô đều tránh né. Khi không thể tránh, cô sẽ giữ gương mặt lạnh lùng. Người khác nhìn thấy cũng tự bỏ cuộc. Nhưng hôm nay, cơn đau khiến cô bối rối. Cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng sắc mặt càng tái nhợt, càng khiến người ta xao xuyến. Ánh mắt của người đàn ông càng đắm đuối. Em à, tôi thấy em thật sự không ổn. Để tôi đưa em đến bệnh viện nhé. Trông em sắp ngất rồi. Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy mọi người đều đang nhìn. Vừa sợ vừa tức, cô nghiêng đầu nói. Không cần, giọng rất nhỏ, rất nhẹ, trong trẻo dễ nghe. Đôi mắt người đàn ông càng sáng. Gã lại đưa tay ra. Gã đã nhìn thấu sự nhút nhát và yếu đuối của cô gái này. Chỉ cần khéo léo kiểm soát, chẳng phải sẽ làm gì cũng được sao? Nhưng làm sao được? Sắc mặt em thay đổi rồi. Giọng gã lớn hơn, nắm chặt cổ tay Thiệu Minh Nguyệt. Người đi tàu quay đầu nhìn. Có vài người rõ ràng ngập ngừng bước tới xem. Nhưng tiếng còi tàu vang lên, cổng chắn mở. Họ nhanh chóng xách hành lý chạy lên sân ga. Chỉ trong chốc lát, nhà ga chỉ còn lại vài người. Có người nhìn thấy Thiệu Minh Nguyệt đang vùng vẫy, cũng nghĩ là người thân đang cãi nhau. Dù sao người đàn ông kia ăn mặc lịch sự, trông rất đàng hoàng. Dần dần có người nhận ra điều bất thường. Kéo lại gần, giúp tôi gọi nhân viên nhà ga. Tôi không quen anh ta. Trong mắt Thiệu Minh Nguyệt ngấn lệ, nước mắt như muốn rơi. Cô cố không để nó rơi xuống, nhỏ giọng cầu cứu. Không phải, đây là cháu gái tôi. Nó muốn đi gặp bạn quen trên mạng. Tôi không cho đi, lại còn đang bệnh, phải đưa nó đi khám đã. Người đàn ông không chút bối rối, nói với giọng tự tin, nhìn Thiệu Minh Nguyệt như nhìn một đứa trẻ không nghe lời. Chỗ này quá nhỏ, mọi người đều lớn tuổi. Nghe vậy lập tức dạy bảo cô. Bao quanh Thiệu Minh Nguyệt giáo huấn rôm rả. Cảm giác cô đơn không nơi nương tựa là như vậy sao? Thiệu Minh Nguyệt càng đau bụng hơn. Cô cúi đầu, run rẩy, trông thật đáng thương. Người đàn ông nhíu mày nhìn cô. Bên cạnh có bà cô tưởng mình tốt bụng nói. Thôi được rồi, nói thế là đủ. Mau đưa con bé đi đi. Khoan đã, người đàn ông tiến lên, nắm chặt tay cô giấu trong áo. Cha hỏi, em đang làm gì? Khung cảnh như đông cứng lại. Cuộc gọi báo cảnh sát trên điện thoại chưa được thực hiện. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thiệu Minh Nguyệt bị kéo đứng dậy, cúi gập người, sắp đứng không nổi, cuộc đời hơn 20 năm chưa bao giờ bất lực như vậy. Người đàn ông như muốn phát điên, mắt gã điên cuồng, như một con thú dữ muốn ăn thịt người. Người xung quanh bảo cô xin lỗi, còn an ủi gã. Trong khoảnh khắc, Thiệu Minh Nguyệt không biết ai mới là nạn nhân. Người đàn ông lạnh lùng tra hỏi, em đang làm gì? Đôi môi đỏ thắm của Thiệu Minh Nguyệt run rẩy. Cô đang run, sợ hãi lẫn lộn, cô thật sự thấy sợ. Tôi thật sự không quen anh ta. Trong mắt ngấn lệ, cô nhìn thấy những khuôn mặt không tán thành. Người đàn ông lớn tay nắm chặt cổ tay trắng của cô. Truyền đến cơn đau, gã ép hỏi, nói, vừa rồi em làm gì? Đột nhiên, một cánh tay xuất hiện trước mắt cô. Trên cổ tay có một chiếc đồng hồ cơ màu đen, một bàn tay dài và sạch sẽ. Khi dùng lực thì gân cốt nổi rõ. Anh trực tiếp nắm lấy tay người đàn ông kia đang nắm tay cô. Chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã bắt đầu kêu đau. Thiệu Minh Nguyệt ngơ ngác quay đầu. Ngay lập tức, chạm phải đôi mắt lạnh lẽo sắc bén. Một chàng trai chạc tuổi cô, tựa lưng lười biếng vào ghế bên cạnh. Không biết di chuyển từ khi nào, cũng không biết đã ngồi đó bao lâu. Anh hơi nghiêng đầu, mái tóc đen như lông quả, không che được đôi mày kiêu ngạo. Mắt khẽ cụp, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua đoạn tin nhắn dài trên điện thoại. Lâm Tường Tư tay vẫn đang bấm điện thoại, nhanh chóng gửi vài tin nhắn, ngẩng đầu tắt điện thoại. Nhìn Thiệu Minh Nguyệt, cô nhớ anh, một là vì vẻ ngoài nổi bật, hai là khí chất quá độc đáo. Ba là khi cô bắt đầu cầu cứu, anh đã ở trong đám người xếp hàng lên tàu. Thiệu Minh Nguyệt chớp mắt, nước mắt đọng quá lâu lập tức rơi xuống, đẹp như hoa lê dưới mưa. Lâm Tường Tư thấy cô khóc, nhíu mày, không hiểu sao, có chút bực bội. Anh, tặc, một tiếng nói, khóc gì chứ, đến đứng sau lưng tôi. Nói rồi anh đứng dậy. Nếu không nhìn thấy anh chuẩn bị lên tàu, Thiệu Minh Nguyệt cũng không tin anh. Sự xuất hiện của anh thực sự giống như anh hùng cứu mỹ nhân trong tiểu thuyết. Ít nhất đối với cô bây giờ, thật sự như thần tiên. Thiệu Minh Nguyệt vội lau nước mắt, chạy đến sau lưng anh, nắm chặt góc áo. Thanh niên không quá cường tráng, bờ vai có vẻ gầy gò, nhưng dáng đứng thẳng, có sức mạnh tiềm ẩn. Chiều cao hơn 1m8, Thiệu Minh Nguyệt nép sau lưng anh, giấu mình trong bóng hình anh, như một chiếc đuôi nhỏ. Lâm Tường Tư khóe mắt liếc thấy cô như vậy, khóe miệng cong lên, muốn cười, nhưng nghĩ đến đối diện còn nhiều người. Bèn nhịn lại, Trung Hiểu Sơn không ngờ chuyện sắp thành lại bị phá hỏng. Giận đến đỏ mặt, nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế. Gã chỉ vào mặt Lâm Tường Tư hỏi, cậu là ai, liên quan gì đến cậu? Thanh niên thích nổi bật, anh hùng cứu mỹ nhân. Ánh mắt gã xoay chuyển, ngôn từ đầy chính nghĩa, gần như chỉ vào mặt trời. Lâm Tường Tư lặng lẽ nhìn gã 2 giây, dường như đang suy nghĩ điều gì. Mắt liếc qua đám người tụ tập bên cạnh, cười khẽ, ngẩng đầu nói, tôi là bạn quen trên mạng. Trung Hiểu Sơn, bạn trên mạng, bạn gì chứ? Tôi thấy cậu bị điên. Đây là việc nhà chúng tôi. Cậu là bạn trên mạng. Đợi đã, bạn trên mạng. Lâm Tường Tư hơi nghiêng người nói. Chính là người mà chú nói. Cô ấy muốn gặp trên mạng. Anh vừa nói vừa che chắn Thiệu Minh Nguyệt, không để lộ một sợi tóc của cô. Làm gì có bạn trên mạng. Toàn do Trung Hiểu Sơn tự bịa ra thôi. Cô gái này vừa nhìn đã biết là người nơi khác. Gã có ý đồ sớm mà. Đám đông bắt đầu xôn xao. Thiệu Minh Nguyệt nắm chặt lấy áo của Lâm Tường Tư, như bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Lâm Tường Tư cảm thấy rõ ràng sự căng thẳng từ phía sau lưng mình. Anh thuận tiện nhìn quanh một vòng rồi nói, việc nhà chúng tôi, không cần mọi người bận tâm. Mọi người đã nói vậy rồi. Dù không muốn cũng đành phải rời đi. Những người tiễn đưa dần dần tản ra. Lâm Tường Tư nghiêng đầu nói, yên tâm, Không sao đâu, lời này như cây kim định hải. Nước mắt Thiệu Minh Nguyệt lại rơi. Tiếng còi cảnh sát vang lên. Sắc mặt Trung Hiểu Sơn thay đổi. Rõ ràng là sợ hãi. Gã muốn chạy, nhưng Lâm Tương Tư giữ chặt tay gã. Xoay ngược lại và đè gã xuống đất. Trung Hiểu Sơn giãy giụa. Túm lấy áo của Lâm Tương Tư. Cào mạnh vào bụng anh. Làm lộ ra một đoạn eo săn chắc với các đường cơ bụng rõ ràng. Nhưng đã bị cào xước vài vết đỏ, rách da và còn đau chút ít. Người này sao giống chó điên vậy? Lâm Tương Tư nhíu mày, một chân thuận thế quỳ lên người gã, ép phạt gã, anh hành động quá nhanh. Thiệu Minh Nguyệt chưa kịp phản ứng nên đã ngã nhào về phía sau. Cả người đập thẳng vào lưng anh. Đập vào lưng không có gì, nhưng đang là mùa hè, mọi người mặc đồ khá mỏng, dù cô mặc nhiều hơn một chút nhưng cũng không đủ dày. Cảm giác rõ ràng, Lâm Tương Tư cứng người, nắm chặt tay Trung Hiểu Sơn thêm vài phần, người bị ép dưới cùng mặt đỏ bừng. Khi cảnh sát vào, họ nhìn thấy ba gương mặt đỏ bừng, nghi phạm quấy rối nữ đồng chí không nói, người đè lên gã cũng đỏ mặt. Cô gái đứng bên cạnh, mặt càng đỏ hơn. Khi ra khỏi đồn cảnh sát, viết xong biên bản, Thiệu Minh Nguyệt vẫn xấu hổ, không dám nhìn Lâm Tương Tư. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ gần gũi với con trai như vậy. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, ngẩng đầu nói, cảm ơn anh. Nói xong cảm thấy chưa đủ trang trọng, còn muốn cúi đầu cảm ơn, nhưng bị ngăn lại giữa chừng. Lâm Tương Tư nắm lấy tay cô, nhớ lại chuyện trước đó, vùng da tiếp xúc bỗng nhiên nóng lên, tư thế đông cứng, hai người lại đỏ mặt. Lâm Tương Tư buông tay, cố làm ra vẻ bình tĩnh ho khan một tiếng. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ mà khiến anh lỡ mất một chuyến tàu, một chuyến cao tốc, một chuyến bay. Nghe anh nói chuyện lần nữa, Thiệu Minh Nguyệt vẫn bị ấn tượng. Giọng anh có một sự dứt khoát và quả quyết hiếm có. Giống như con người anh, sắc bén và lạnh lùng. Cô nhanh chóng liếc nhìn anh một cái. Ánh mắt long lanh, trong mắt như có nước thu. Vừa to vừa sáng, lông mi rủ xuống như hai hàng lông nhỏ. Cô chần chừ một lúc, vẫn không đủ can đảm để xin cách liên lạc của anh. Thị trấn nhỏ mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu. Phải đợi đến ngày mai mới về được. Lâm Tương Tư nhìn quanh cảnh quan bốn phía, định tìm một nhà trọ ở qua đêm. Vì vậy anh chào tạm biệt. Thật sự muốn đi, đúng là chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngoài chút ngượng ngùng giữa chừng, chàng trai xách một chiếc túi hành lý màu đen, bước đi nhàn nhã, nhìn sắp biến mất ở góc đường. Đời này chỉ có một lần như vậy. Nếu bây giờ không nói, sau này có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thiệu Minh Nguyệt siết chặt tay, móng tay tròn mịn biến thành vũ khí, để lại dấu vết sâu trong lòng bàn tay. Cô hét lên, đợi đã. Lâm Tương Tư ngạc nhiên quay lại, hơi sửng sốt, túi hành lý màu đen đeo chéo trên người anh ta, làm nổi bật eo thon của anh ta. Thiệu Minh Nguyệt chạy nhỏ đến trước mặt anh, cô cúi đầu, chớp mắt, lấy hết can đảm ngẩng đầu nói, có thể cho tôi biết tên anh không? Còn, Lâm Tương Tư nhướng mày, nhưng vẫn cười, hỏi cô, còn gì nữa? Còn cách liên lạc của anh? Thiệu Minh Nguyệt nghiêng đầu, lộ ra vành tay nhỏ xinh, vành tay dưới đỏ bừng. Lâm Tương Tư không muốn cho, dù sao cũng chỉ là gặp gỡ tình cờ. Nhưng thấy cô như vậy, sợ từ chối thì cô lại khóc. Nghĩ một lúc, anh nhẹ thở ra, nói số điện thoại của mình, 131-7917. Tốt rồi, Thiệu Minh Nguyệt như nhận được món quà yêu thích, mắt sáng lấp lánh, cô vội lấy điện thoại ra gọi, cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền sâu trên má. Lâm Tương Tư nhìn cô nghiêm túc như vậy, một lần nữa cảm thấy có lẽ bỏ lỡ những thứ đó cũng không tệ. Ít nhất còn có một lời cảm ơn. Cách chương.